Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, đệ 1217 chương luyện khí thi đấu. Nhìn đến thành cổ đại lục ra tới hai cái cô nương, Phượng Tê đại lục người đều cười. Đường phó các chủ, một tháng thời gian, còn chưa đủ các ngươi đi tìm người sao? Trần các chủ cảm thấy chính mình bị trêu đùa, liền tính bọn họ suy nghĩ biện pháp này. Đối phương nếu lấy như vậy phương thức tới ứng chiến nói, bọn họ liền tính thật sự thắng, cũng không thể nào nói nổi. Bọn họ có thể làm điểm tiểu tâm tư, lại không thể làm cho như vậy rõ ràng. Trần các chủ, ngươi đừng nóng giận. Hai vị này chính là chúng ta nơi này tuổi nhỏ nhất, chức nghiệp sư, Đường Vân nói. Hơn nữa hai cái đều là trăm tuổi trong vòng, liền tính các nàng là kia như thế nào mới hai cái, mặt khác ba người đâu. Các ngươi yêu cầu mỗi một cái chức nghiệp đều phải tuổi nhỏ nhất người ra tới. Chúng ta cũng chỉ có thể là các nàng hai cái, tóc mái nói. Các nàng hai cái có thể hoàn thành 5 hạng thi đấu. Thành cổ đại lục người nhìn Tư Mã Âu Nguyệt hai người ánh mắt có chút thay đổi. Nói như vậy, bọn họ ít nhất có một cái sẽ hai dạng khác biệt. Một cái sẽ tam dạng, nhiều chức nghiệp, linh sư. Này ở bọn họ đại lục cũng không tính nhiều thấy. Vì tu luyện cùng ở chính mình lĩnh vực đi xa hơn. Bọn họ thường thường sẽ không lựa chọn đa dạng chức nghiệp, mà là chuyên chú với trong đó một loại. Không nghĩ tới đại lục này còn có người như vậy. Quả nhiên là tiểu địa phương người không có lâu dài ánh mắt. Trần các chủ, các ngươi định ra cái này quy củ, chúng ta chỉ có thể như thế, bằng không chẳng phải là vi phạm các ngươi quy củ. Đến lúc đó chúng ta thắng các ngươi không nhận chứng làm sao bây giờ? Đường Vân cười nói, nếu các ngươi như vậy quyết định, kia đến lúc đó các ngươi phải nhận, thua cũng không thể không nhận chứng, sẽ không, Đường Vân cười nói. Kia bắt đầu đi, hảo, nếu các ngươi nhân số thiếu, vậy các ngươi tới quyết định thi đấu trình tự đi, vì làm hiệu quả càng thêm chấn động. Bọn họ lựa chọn làm một người khác tiến hành thi đấu. Đây là chúng ta luyện khí sư Tiếu Hồng. Vòng thứ nhất thi đấu liền từ nàng tới cùng các ngươi so, tóc mái giới thiệu nói. Dứt lời, Tư Mã U Nguyệt bên người nữ tử đi phía trước đi rồi một bước. Nhìn đối diện 5 người, làm luyện khí sư, thân thể của nàng muốn so giống nhau nữ tử cường tráng rất nhiều. Thoạt nhìn cũng liền không như vậy đẹp. Đối phương một cái đại hán đi ra, nhìn nàng ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Luyện khí chính là cái việc tốn sức, một nữ tử có thể luyện tới trình độ nào, chính mình tưởng thắng nàng cũng bất quá là một giây sự tình. Bất quá liền tính thắng nàng, chính mình cũng không sáng giỏi. Nếu không phải ở như vậy trường hợp, hắn là khẳng định sẽ không đáp ứng. Bắt đầu đi, Tiếu Hồng lấy ra bản thân đỉnh lò nói. Đối phương kia nam tử thậm chí liền tự giới thiệu cũng chưa nói, lấy ra sao chính mình đỉnh lò liền bắt đầu luyện chế lên. Giống bọn họ như vậy thi đấu, so chính là ai phẩm cấp cao. Cho nên bọn họ muốn luyện chế chính mình có thể luyện chế tối cao phẩm cấp, mà không để bụng thời gian dài ngắn. Tư Mã U Nguyệt thối lui đến một bên, xem hai người thi đấu, phát hiện hai người cấp bậc đều thực bình thường, phỏng chừng là bởi vì tuổi không lớn nguyên nhân, cũng không có hảo đến làm người nhiệt huyết sôi trào. Nếu là khúc béo nói, khẳng định có thể thắng này hai người. Nàng ở trong lòng nói, nàng không biết chính là luyện khí muốn so luyện đan khó một ít, bởi vì nó không chỉ có đề cập tinh thần lực, đối thân thể lực lượng cũng có điều yêu cầu. Nàng đã từng đã cho Khúc Béo rèn luyện tinh thần lực cùng thân thể rèn luyện phương pháp. Cho nên hắn so người bình thường khởi điểm liền phải cao hơn rất nhiều. Những người khác dù cho có chính mình phương pháp, khẳng định là so ra kém Khúc Béo. Nàng thọc thọc bên người Vu Lăng Vũ, hỏi, thế nào, xem ai sẽ thắng. Vu Lăng Vũ đang ngồi ở ghế trên cúi đầu tưởng cái gì. Bị nàng này một lộng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, không phân cao thấp, phỏng chừng luyện chế ra tới linh khí phẩm cấp là không sai biệt lắm. Cuối cùng so đấu cũng chính là một ít thời gian thượng kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt xem nhiều Khúc Béo luyện khí, cho nên nhiều ít sẽ xem một ít. Nàng cũng nhìn ra hai người thực lực không sai biệt lắm. Nhìn đến Vu Lăng Vũ đang ngẩn người mới cố ý hỏi hắn. Không nghĩ tới hắn chỉ là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Này chênh lệch thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá ngẫm lại cũng là, gia hỏa này như vậy lợi hại, làm hắn xem loại này nhàm chán thi đấu xác thật có chút khó xử hắn. Cũng khó trách hắn sẽ biểu hiện như vậy nhàm chán. Cúi đầu phát ngốc, ngươi muốn hay không đi về trước? Nàng nhẹ giọng hỏi, hồi chỗ nào đi? Vu Lăng Vũ ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ, nhàn nhạt nói, bọn họ ở thông qua linh thú cùng ta nói một chút sự tình. Nói nữa, ngươi ở chỗ này, ta đi chỗ nào, nàng ở đâu, hắn liền ở đâu. Đây là hai người ở chung hình thức. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói trước trong lòng một ngọt. Ngay sau đó nhìn đến nghĩ đến một vấn đề. Nàng cũng không có nghe nói ba giai tư bọn họ vào được tiên cảnh. Hắn như thế nào cùng bọn họ liên hệ? Vu Lăng Vũ nhìn ra nàng nghi hoặc, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, giải thích nói, ta để lại một con ma thú ở bên ngoài. Mặc dù ta ở bên trong nó ở bên ngoài, cũng có thể liên hệ, hảo thói xấu khế ước liên hệ. Tư Mã U Nguyệt miệng thơm khẽ nhếch, trong lòng kinh ngạc không cần nói cũng biết, có như vậy kinh ngạc. Vu Lăng Vũ xem nàng cái dạng này, khóe miệng câu cười, bất quá giống như ngày xưa Xuân Phong tươi cười nhiều một tia tà mị. Chính là, như vậy lại đáng chết mê người, nàng đều muốn ôm hắn gặm mấy khẩu. Chung quanh trầm trồ khen ngợi thanh đem nàng bừng tỉnh, nàng thật vất vả phục hồi tinh thần lại, vỗ rớt nàng đáp ở chính mình trên đầu tay, nói, lợi hại như vậy khế ước liên hệ, ta sẽ kinh ngạc cũng thực bình thường sao. Nàng đem đầu chuyển qua đi, nhìn đến Phượng Tê Đại Lục người nọ đang ở khống chế chính mình ngọn lửa biến thành hỏa long, kia khí thế sắc thật không tồi, khó trách sẽ hấp dẫn đến bên kia người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá này ở nàng nơi này liền không đủ nhìn, bất quá là chút chút tài mọn, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khoe khoang. Thật là người trẻ tuổi ai khoe khoang. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng dáng vẻ kia, đạm cười nói, ngươi chính là nơi này tuổi nhỏ nhất, ngươi thiếu tới. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, hắn đều biết chính mình kiếp trước cũng là sống quá mấy trăm tuổi người. Cùng những người này so sánh với, chính mình tuy rằng không tính là lão, nhưng là cũng không tính tuổi trẻ a. Hiện tại mỗi lần người khác khen chính mình như vậy tuổi trẻ liền như thế nào như thế nào. Nàng đều có loại khoác áo ngoài trăng nộn cảm giác. Hai người nói nói cười cười. Thời gian thoảng qua, mấy cái giờ sau, bên kia luyện khí rốt cuộc tiến vào kết thúc. Vu Lăng Vũ nhìn bọn họ hai người kết thúc. Đối Tiếu Hồng nhìn nhiều hai mắt, nói, không nghĩ tới nàng trường hạng ở chỗ này. Xem ra lần này thi đấu khó phân thắng bại. Tiếu Hồng nguyên bản muốn so đối phương lạc hậu một chút, nhưng là nàng kết thúc bộ phận làm thực hảo, cư nhiên đền bù phía trước không đủ. đem tốc độ tăng lên đi lên. Cho nên, nguyên bản cho rằng Phượng Tê Đại Lục ổn thắng, kết quả lại bởi vì hai người đồng thời hoàn thành phẩm cấp tương đồng linh khí biến thành thế hòa. Đường Vân đối Tiếu Hồng kết quả rất là vừa lòng, ra tiếng nói, tiếp theo chàng, chúng ta làm Tư Mã U Nguyệt Thượng, thi đấu luyện đan, chờ một chút. Lúc này đối phương luyện khí sư đột nhiên ra tiếng nói. Hết chương.